Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, khẩn cấp triệu tập. Trần Lạc chờ thật lâu, một bình trà đều nhanh uống xong. Brady cùng Andrew mới trở về. Ngoại trừ hai vị này hiệp hội ma pháp trung cấp chấp sự bên ngoài, còn có một người đi tại trước mặt bọn họ. Người kia đồng dạng là một lão già, mặc ma pháp bào màu xanh lam. Ma pháp bào trên ngực có 3 đạo ngân tuyến. Brady đối với Trần Lạc giới thiệu nói: Trần Lạc tiên sinh, vị này là Elton đại nhân, là thành Yapun hiệp hội ma pháp phó hội trưởng, người có chí riêng. Tại thần ân đại lục, không phải tất cả mọi người muốn trở thành một tên vĩ đại ma pháp sư. Có người mộng tưởng là trở thành nhà số học, trở thành nhà khoa học, chiêm tinh sư, y sinh. Cho dù bọn hắn có được không tệ ma pháp thiên phú, cũng sẽ không gia nhập hiệp hội ma pháp. Tỷ như Britney lão sư, tỷ như Học viện Thánh Donna tứ đại phó viện trưởng, tỷ như hiệp hội toán học Calvin, bọn hắn đều là ma pháp sư cao cấp, nhưng không có gia nhập hiệp hội ma pháp. Loại đẳng cấp này ma pháp sư, liền xem như tại hiệp hội ma pháp cũng rất thưa thớt. Trần Lạc vốn cho là người này là hiệp hội ma pháp cao cấp chấp sự, không nghĩ tới lại là phó hội trưởng, mà hắn cho Trần Lạc cảm giác, sau học viện mấy phó viện trưởng kia cùng Calvin phó hội trưởng càng thêm cường đại. Không đợi Trần Lạc mở miệng, Elton liền trực tiếp nói ra: để cho ta nhìn xem ngươi cải tiến thủy cầu thuật. Trần Lạc cũng không có nói nhảm, đem thăng cấp bản thủy cầu thuật một lần nữa thi triển một lần. Gặp quỷ, trơ mắt nhìn hắn thấy sự tình căn bản không thể nào biến thành sự thật. Elton thấp giọng mắng một câu, trên mặt biểu lộ cùng vừa rồi Brady cùng Andrew không có sai biệt. Một lát sau, hắn một lần nữa nhìn xem Trần Lạc, đứng cách hắn 5 mét bên ngoài địa phương, nói ra: phiền phức các hạ dùng cải tiến thủy cầu thuật công kích ta. Ta đem tự mình đối với ngươi cải tiến thủy cầu thuật tiến hành chứng nhận. Trần Lạc nhẹ gật đầu, lần nữa phóng xuất ra một cái cải tiến thủy cầu thuật, hướng về Elton công kích mà đi. Trần Lạc chú ý tới, tại hắn bắt đầu thi triển thủy cầu thuật thời điểm, Elton bờ môi khẽ nhúc nhích, ống tay áo cũng có chút chập trùng. Hiển nhiên hắn cũng tại câu thông ma pháp nguyên tố, mà khi hắn thủy cầu thuật bay ra một khoảng cách thời điểm, Trần Lạc bỗng nhiên đã mất đi đối với thủy nguyên tố khống chế. Cùng lúc đó, giữa không trung kia thủy cầu bắt đầu dần dần hạ nhiệt độ, cuối cùng đông lạnh thành một cái khối băng, rơi trên mặt đất. Trần Lạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngưng nước thành băng. Đây chính là ma pháp sư cao cấp thực lực. Ma pháp học đồ ở trước mặt ma pháp sư cao cấp sẽ gặp phải triệt để nghiền ép. Nếu như ma pháp sư cao cấp nguyện ý, bọn hắn thậm chí ngay cả ma pháp đều không thể phóng thích. Đương nhiên, thí nghiệm lần này trọng yếu nhất ý nghĩa tại cùng để Trần Lạc hiểu được ma pháp sư cao cấp câu thông ma pháp nguyên tố thời gian. Nếu như đem loại thời giờ này chuyển đổi thành Trần Lạc thi triển ma pháp công kích phạm vi, lại thêm đối phương phản ứng thời gian 5 mét bên ngoài, Trần Lạc cũng không thể cầm ma pháp sư cao cấp thế nào. Trong 5 mét là hắn tuyệt đối lĩnh vực. Elton nhìn xem trên đất vụn băng, rơi vào trầm mặc, không hề nghi ngờ, cải tiến đằng sau thủy cầu thuật, uy lực tại phía xa cơ sở thủy cầu thuật phía trên, thậm chí hoàn thành bay vọt về chất, phù hợp cải tiến ma pháp chứng nhận tiêu chuẩn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại tựa hồ có chút vấn đề. Đầu tiên, nó không phải thuần túy ý nghĩa thủy cầu thuật, mà là muốn nhờ hỏa hệ ma pháp, mà lại thi triển thời gian dài hơn, tại uy lực tăng lên đồng thời, cũng có không thể tránh được thiếu hụt. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất tai hại, nó lớn nhất tai hại ở chỗ cải tiến đằng sau thủy cầu thuật, không phải tất cả mọi người có thể thả ra. liền xem như ma pháp sư cao cấp hắn đều làm không được sự tình. Ngoại trừ gia hỏa giấu đầu lộ mặt này bên ngoài, có mấy cái ma pháp sư có thể làm được. Nói thật, ma pháp này có chút gân gà. Elton ý đồ dùng loại lý do này thuyết phục chính mình, nhưng lại không thể không thừa nhận, ma pháp này đối với phổ thông ma pháp sư là gân gà, nhưng đối với những ma pháp sư có thể nhất tâm nhị dụng kia tới nói, này sẽ vì bọn họ mở ra một đầu con đường ma pháp mới. Hồi lâu, hắn mới nhìn hướng Trần Lạc, nói ra, tiên sinh, hết sức xin lỗi, cải tiến ma pháp cần đi qua trừ người cải tiến bên ngoài. Chí ít hai người thành công thi triển, thật đáng tiếc, trong chúng ta, không ai có thể phóng xuất ra người cải tiến ma pháp. Hiệp hội ma pháp đầu quy củ này, Trần Lạc có thể lý giải, dù sao, không ai có thể học được ma pháp, cũng không thể là hiệp hội ma pháp mang đến cái gì lợi ích. Vấn đề này, đồng dạng làm khó Trần Lạc. Britney lão sư mặc dù có thể thi triển xong hệ ma pháp, nhưng nếu là xin mời Britney lão sư tới, thân phận của hắn cũng phải bại lộ. Cái này cùng Trần Lạc kế hoạch không hợp. Ngoại trừ Britney lão sư bên ngoài, Trần Lạc trước mắt còn có một cái nhân tuyển thích hợp. Trần Lạc nhìn xem Jasmine, mỉm cười hỏi, Jasmine tiểu thư, không biết ngươi có nguyện ý hay không giúp ta một chuyện. Jasmine có chút sợ hãi nhìn trong phòng mấy người một chút, khẽ gật đầu nói, ta thử một chút, rời rạc trên thế gian hỏa nguyên tố a. Xin nghe từ ta triệu hoán, rời rạc trên thế gian thủy nguyên tố a. Xin nghe từ ta triệu hoán, chấm ngoặc kép, dài rằng rạc ngâm tụng đằng sau. Jasmine vươn ra trên hai cánh tay, dần dần ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, một cái thủy cầu, nàng triệu hoán đi ra thủy cầu rất nhỏ, hỏa cầu cũng rất bất ổn, nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ dáng vẻ. Loại trình độ này học đồ ma pháp, tùy tiện một cái ma pháp học đồ đều có thể so với nàng làm càng tốt hơn. Nhưng sự thực là, nàng loại bản lĩnh một tay thủy cầu, một tay hỏa cầu này, liền liền thân là ma pháp sư cao cấp Elton đều không có. Ngoặc kép, Elton, Brady cùng Andrew đứng tại chỗ, nhìn xem hiệp hội ma pháp sân khấu nhỏ phóng xuất ra song hệ ma pháp. Trong lòng bị trước nay chưa có đả kích, Elton thậm chí dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Trần Lạc. Hỏi, Trần Lạc, các hạ, liên quan tới loại cải tiến ma pháp này, ngươi không phải là che giấu cái gì kỹ xảo a? Không phải, không phải, Jasmine nghe vậy, vội vàng giải thích nói, ta cái gì kỹ xảo cũng không hề dùng đến, chính là trước triệu hồi ra một cái hỏa cầu, lại triệu hồi ra một cái thủy cầu liền tốt, trước triệu hồi ra một cái hỏa cầu, lại triệu hồi ra một cái thủy cầu. Elton nhìn trước mắt thiếu nữ, vậy mà không phản bác được. Nàng nói rất nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nếu như chuyện này thật dễ dàng như vậy, ma pháp giới đã sớm nghênh đón tổ hợp ma pháp cải cách. Nếu như làm đến loại chuyện này, không cần kỹ xảo phức tạp gì, như vậy không hề nghi ngờ, chỉ có số rất ít thiên phú xuất chúng ma pháp sư mới có thể làm đến đồng thời câu thông song hệ ma pháp. Bằng không, trong lịch sử vô số các ma pháp sư đã sớm phát hiện song hệ thậm chí là đa hệ ma pháp, tuyệt đối không tới phiên một cái nho nhỏ ma pháp học đồ. Elton ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, xin mời các hạ chờ một lát, một lát, ta đem triệu tập hiệp hội ma pháp tất cả ma pháp sư đối với cái này tiến hành nghiệm chứng. Loại tổ hợp ma pháp này đưa ra, đối với ma pháp sư tới nói, có vượt thời đại ý nghĩa, nó trình độ trọng yếu, xa xa lớn hơn cải tiến một loại nào đó đã có ma pháp, đủ để gây nên Elton coi trọng. Trần Lạc đã chờ lâu rồi, cũng là không nóng lòng nhất thời này. Hiệp hội ma pháp đạo đãi khách hay là rất không tệ. Mắt thấy đến cơm trưa thời gian, Elton còn an bài nhân viên công tác chuẩn bị cho Trần Lạc đồ ăn. Trên khay có thịt nướng, bánh ngọt, hoa quả, rượu đỏ, luận phong phú trình độ. Một chút đều không thua cho đêm đó toán học salon. Trần Lạc đối với Jasmine là một cái mời thủ thế. Nói ra, Jasmine tiểu thư, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Jasmine mặc dù cũng có chút đói bụng, nhưng vẫn là lắc đầu liên tục, gấp vội vàng nói, không không không, ta không thể, ngồi đi. Trần Lạc cười cười, nói ra, ngươi mới vừa rồi giúp ta một đại ân, coi như là ta đáp tạ ngươi. Jasmine đang muốn tiếp tục cự tuyệt, lưu tại trong phòng Brady tựa hồ ý thức được cái gì. Nhẹ nhàng ho âm thanh, nói ra, nếu Trần Lạc các hạ mời, ngươi an vị xuống đây đi, cùng hắn cùng một chỗ dùng cơm đi. Jasmine nhìn một chút Brady, chậm rãi ngồi ở Trần Lạc đối diện, nàng cầm lên dao nĩa, lại cũng chỉ dám ăn trước mặt nàng đồ ăn. Nàng không rõ ràng vị này thần bí ma pháp sư vì cái gì đối với nàng tốt như vậy. Trong lòng nhấc lên mấy phần cảnh giác, nàng rời nhà, đến hiệp hội ma pháp làm việc trước đó. Mẫu thân liền khuyên bảo nàng, nữ hài tử một người ở bên ngoài, nhất định phải biết được bảo vệ mình. Nhưng mà, trong nội tâm nàng lại mơ hồ cảm thấy, vị này ma pháp sư các hạ đối với nàng không có ác ý gì. Còn để nàng nhớ tới một người, cùng bọn hắn hai người lúc nói chuyện, có thể nhất để cho người ta cảm thấy dễ dàng cùng vui vẻ. Bất quá rất nhanh, nàng liền đem lực chú ý đặt ở trên đồ ăn trước mắt. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Trần Lạc cùng Jasmine hai người hưởng thụ thức ăn ngon thời điểm. Cũng không biết, toàn bộ hiệp hội ma pháp đã loạn thành hỗn loạn. Phó hội trưởng Elton vừa mới ra lệnh, hiệp hội ma pháp lên tới cao cấp chấp sự, xuống đến phổ thông nhân viên. Mặc kệ đang làm cái gì, hết thảy dừng lại trong tay làm việc. Tại lầu một đại sảnh tập hợp, liền ngay cả sân khấu tiếp đãi đều bị tạm thời tập trung đến cùng một chỗ. Trong đám người, Bella nhìn xem Elton phó hội trưởng vẻ mặt nghiêm túc, cùng những cao cấp chấp sự bình thường ngay cả gặp đều không gặp được kia. Có tàn nhang mặt béo lập tức liền trắng bệch, lẩm bẩm nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì không có Jasmine? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.